Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 178, ta là thiên đế. Chúng sinh bái ta, canh thứ hai, chém, Chu Hạo bờ môi khẽ nhúc nhích, hét lên một tiếng, vang vọng tam giới lục đạo, vô số sinh linh hoảng sợ, có loại hơi lạnh thấu xương đập vào mặt. Thân thể phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Heo ra tha cho, Như Lai kinh hãi, sau lưng trượng lục kim thân hiện lên. Linh sơn Phật quang ngút trời, phạm âm từng trận, trên bầu trời một cái cự đại vô biên kim sắc, Phật chữ bao phủ linh sơn. Không ngừng xoay tròn, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Sau một khắc, kiếm ngân vang âm thanh vang vọng đất trời. Tại vô số cường giả ánh mắt một chút, một đạo kiếm quang tự thiên ngoại sáng lên, huyền như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời. Đạo kiếm quang này dường như một đạo cực nhỏ sợi tơ, gió thổi qua cũng có thể bẻ gãy, nhưng nhìn đến cái này, sợi tơ, người đều tê cả da đầu. Ánh mắt nhói nhói, khó có thể nhìn thẳng. Không ai có thể hình dung nó huy hoàng sáng chói, cũng không ai có thể ngăn trở cái này chí cường một kiếm. Cạch, như là vỏ trứng phá nát, âm thanh vang lên, linh sơn phía trên to lớn kim sắc, Phật chữ nứt ra. Như Lai trong lòng một lộp bộp, giờ khắc này, nứt ra cũng không chỉ là bầu trời Phật tự, còn có tim của hắn. Hắn biết, hắn xong, có điều hắn không cam lòng. Sau lưng trượng lục kim thân trong nháy mắt cùng hắn hợp là một thể, bộc phát ra trước nay chưa có quang mang, làm kiếm quang rơi xuống, dường như kim thiết giao kích, giống như thanh thúy thanh vang lên. Linh sơn 500 la hán, 3000 bỉ khâu, tam giới lục đảo vô số cường giả ánh mắt hoảng sợ nhìn lại. Chỉ thấy cái kia đã từng danh xưng phòng ngự mạnh nhất Như Lai kim thân vỡ vụn. Từng đạo giống như mạng nhện vết nứt phi tốc phủ đầy toàn bộ kim thân. Tại vô số ánh mắt kinh hãi dưới, huyền giống như pháo hoa, phịch một tiếng nổ tung, hóa thành vô số toái phiến. Ầm ầm, chỉ một thoáng, thiên lôi cuồn cuộn, pháp tắc chấn động, thiên hàng huyết vũ, lại một vị kim tiên đại năng vẫn lạc, vẫn là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Vô số cường giả âu sầu trong lòng, dậy lên nỗi buồn, liên tiếp hai vị kim tiên vẫn lạc, hơn nữa còn là mạnh nhất hai vị, để vô số tu sĩ trong lòng càng thêm sợ hãi, không biết cái gì thời điểm có phải hay không cũng bị một kiếm chém giết. Đương nhiên, tuy nhiên vô số cường giả trong lòng sợ hãi, nhưng không ai dám ló đầu ra. Chu Hạo loại kia một kiếm chảm kim tiên thực lực, chỉ sợ tam giới lục đạo cường giả cùng nhau cũng không phải là đối thủ. Phật tổ chết rồi, vừa mới trở lại về linh sơn già diệp, thân thể run lên, một chút sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn, Như Lai đều đã chết, hắn biết hắn chết chắc. Hưu, sau một khắc, một đạo kiếm quang rơi xuống, già diệp hóa thành hư vô, đánh giết Như Lai. Năng lượng cộng 100.000, kinh nghiệm cộng 100.000, đánh giết già diệp. Năng lượng cộng 10.000, phát hiện công pháp cửu chuyển kim thân. Phải chăng phí tổn 100.000 năng lượng cùng kinh nghiệm rút ra dung hợp? Rút ra dung hợp, theo cửu chuyển kim thân dung nhập Thái Hạo bản nguyên chân kinh. Chu Hạo có thể cảm ứng rõ ràng đến nhục thể của hắn biến đến mạnh hơn. Tăng thêm trước đó dung hợp thiên đế kinh, hắn Thái Hạo bản nguyên chân kinh cũng mạnh hơn rất nhiều. Hắn đoán chừng, chỉ cần lại dung hợp một bản không sai biệt lắm công pháp, hắn Thái Hạo bản nguyên chân kinh liền có thể tăng lên tới cửu tinh. Phật tổ chết, ánh mắt theo linh sơn thu hồi, Quan Âm ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân, ánh mắt phức tạp. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, 500 năm trước, còn bị nàng bắt đến trong núi làm hộ sơn thần thú. tại hắn lạc già sơn ăn vụng linh dược, chơi xỏ lá tiểu gia hỏa, đã trở thành có thể chém giết Như Lai, đại thiên tôn, thiên địa chí tôn, coi là thật thế sự vô thường, biến hóa khó lường. Quan Âm tỷ tỷ, linh sơn tặng cho ngươi, ngươi đi chỉnh đốn linh sơn đi. Chu Hạo đem Như Lai thi thể bảo vật thu hồi, quay người nhìn qua Quan Âm, cười nói, trước đó hắn đột phá lúc, Quan Âm lấy cái chết tương hộ, tuy nhiên hắn không cần, nhưng hắn sẽ không quên. Linh sơn cũng là một kiện chí bảo, xem như một món lễ lớn, quá quý giá, ta không thể nhận. Quan Âm lắc đầu, linh sơn bị Như Lai tế luyện ước vạn năm, xem như kim tiên cấp một tòa động thiên phúc địa, nó chân quý có thể nghĩ, một tòa linh sơn mà thôi, cùng lắm thì ngươi giúp ta quản lý thế nào. Chu Hạo không thèm để ý chút nào nói, một tòa linh sơn, hắn chả không nhìn ở trong mắt. Tốt a, ta giúp ngươi quản lý, ngươi chừng nào thì tới lấy đều có thể. Quan Âm do dự một chút, trầm ngâm nói, cưới ngươi. Chu Hạo nhìn qua nàng khuôn mặt, trêu ghẹo nói, ta đi linh sơn, cáo từ. Quan Âm khuôn mặt đỏ lên, lái đài sen chạy trối chết. Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, đi, heo ra mang các ngươi lên trời. Chu Hạo thân thủ ôm hai người tinh tế kiều nhuyễn vòng eo, dẫm lên trời xanh mây trắng, thẳng lên tam thập tam trọng thiên. Bị Chu Hạo ôm vào trong ngực, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh một trái tim như hươu con sông loạn, cảm thụ Chu Hạo rắn chắc có lực ấm áp lồng ngực. Tiểu Thanh cũng không khỏi hàng đầu tựa ở Chu Hạo trong ngực. Chu Hạo tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đến thiên đình. Đầu tiên đập vào mi mắt là kim bích huy hoàng, trang nghiêm bá khí nam thiên môn. Hai cái kim sắc cây cột điêu long họa phượng, sinh động như thật, phảng phất có chân long gào thét, chân phượng nhảy múa. Đây chính là nam thiên môn. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đôi mắt đẹp nhìn lại, tâm thần run rẩy dữ dội. Tại cái này cao lớn hùng vĩ nam thiên môn dưới, các nàng dường như con kiến hôi nhỏ bé. Làm tu hành ngàn năm yêu quái, các nàng cũng đã được nghe nói nam thiên môn, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Bái kiến đại tiên tiên phúc vĩnh hưởng, pháp lực vô biên. Nhìn đến Chu Hạo đến, nam thiên môn một đám thủ vệ ào ào quỳ bái nói. Có thể trấn thủ nam thiên môn, thực lực của bọn hắn tự nhiên không yếu. Cầm đầu thủ tướng càng là có chân tiên tu vi, trước đó đại đại thiên tôn vẫn lạc, bọn họ tự nhiên không có khả năng không biết. Bây giờ tam giới lục đạo, chân tiên trở lên tu vi người, chỉ sợ không ai không biết Chu Hạo. Chu Hạo cường thế chém giết đại thiên tôn cùng Như Lai, nhất cử thành danh, thiên hạ biết rõ. Những thứ này thủ tướng cũng không phải đại thiên tôn tử trung, đương nhiên sẽ không nghĩ đến tìm Chu Hạo báo thù, cho đại thiên tôn chết theo. Đứng lên đi, tiếp tục thủ vệ nam thiên môn. Chu Hạo nhàn nhạt mở miệng, để nam thiên môn thủ tướng cùng một đám thiên binh nhẹ nhàng thở ra. Xem ra vị này sẽ là tân nhiệm đại thiên tôn, mà đối với bọn hắn cần phải không có ảnh hưởng gì. Đơn giản cũng là đổi một lão bản mà thôi. Tạ đại thiên tôn, mặt tướng thề sống chết thủ vệ nam thiên môn. Thủ tướng trầm giọng bái nói, cho thấy trung tâm. Chu Hạo không tại nhiều nói, mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tiến vào nam thiên môn. Hô, xem ra tân nhiệm đại thiên tôn vẫn rất tốt. Một đám thiên binh thở thật dài nhẹ nhõm một cái, rốt cục yên tâm lại. Không được sau lưng nghị luận đại thiên tôn, bảo vệ tốt nam thiên môn là được. Thủ tướng khiển trách, trong lòng của hắn đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Yêu nghiệt, hoàn phu quân ta mệnh đến. Ngay tại Chu Hạo tiến vào nam thiên môn về sau, một tiếng quát chói tai vang lên, một cái trận pháp bao phủ xuống, vô tận kiếm quang từ trời rơi xuống. Trận pháp bên ngoài, cả người khoác mũ phượng khăn quàng vai. cao quý xinh đẹp nữ nhân mang theo mấy trăm tiên nhân chủ trì trận pháp. Muốn đánh giết hắn, heo ra thì tiễn ngươi một đoạn đường. Chu Hạo cũng chỉ làm kiếm, chỉ về phía trước, vô tận kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Trận pháp trực tiếp nứt toác, ức vạn kiếm quang bao phủ tứ phương. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau một khắc trời khôi phục lại bình tĩnh, tất cả tiên nhân toàn bộ biến thành tro bụi, chỉ có một kiện món pháp bảo còn sót lại tại nguyên chỗ. Năng lượng cộng 20.000, kinh nghiệm cộng 19.990, năng lượng cộng 10.000, kinh nghiệm cộng 9.990. T, Vương Mẫu Nương Nương chính là chân tiên đỉnh phong tu vi. Mang theo mấy trăm tiên nhân bố trí xuống đại trận, thế mà một chiêu cũng không có kháng trụ. Đại thiên tôn đều gánh không được một chiêu. Huống chi các nàng, thiên đình vô số tiên thần nhìn lấy vương mẫu bỏ mình. Trong lòng thổn thức, đối với cái này, bọn họ cũng không ngoài ý muốn. Theo đại thiên tôn bỏ mình một khắc này, kỳ thật liền đã chú định. Cái này hẳn là không cái gì tử chung đi. Chu Hạo mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tiếp tục đi tới. Bên trên bầu trời vô số tiên cung đứng lặng, từng cái tiên hạc bay múa, tường vân đoá đoá, lộng lẫy. Chu Hạo trực tiếp mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhìn lấy cái kia phía trên kim sắc uy nghiêm ngai vàng, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều có loại quỳ xuống thần phục suy nghĩ. Vậy đại biểu chính là tam giới chí cao vô thượng tôn vị. Lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong một chúng tiên thần đứng lặng hai bên, trông thấy Chu Hạo, cùng nhau triều bái, bái kiến đại thiên tôn. Những cái kia không muốn chết đáng tin phen giờ phút này đều sớm đã rời đi thiên đình, giờ phút này còn lưu tại Lăng Tiêu Bảo Điện, hiển nhiên đều là cùng đại thiên tôn quan hệ đồng dạng. Mặc kệ người nào làm thiên đình chi chủ, bọn họ cũng không đáng kể. Chỉ cần không tước đoạt quyền lợi của bọn hắn liền tốt. Nhìn lấy một chúng tiên thần triều bái, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tựa ở Chu Hạo trong ngực. Núi lớn áp lực, chưa bao giờ thấy qua như thế tràng diện. Nếu không phải có Chu Hạo chống đỡ, các nàng chỉ sợ đều đứng không vững. Nơi này mỗi một cái tiên thần đều so với các nàng cường đại. Uy thế như vậy không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Đương nhiên, đối Chu Hạo tự nhiên không dùng. Chúng tiên bình thân, Chu Hạo vẫy tay một dẫn, nhàn nhạt mở miệng, mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ngồi lên cái kia chí cao vô thượng chí tôn bảo tòa. Tạ đại thiên tôn, chúng tiên thần đứng dậy, cung kính lập ở phía dưới, chờ tân nhiệm đại thiên tôn huấn thị. Dung hợp, Chu Hạo ngồi tại bảo tọa bên trên, tâm thần nhất động, đem trong túi đeo lưng thiên đế quả vị dung nhập tự thân. Chỉ một thoáng, Chu Hạo trên thân tự động ngưng tụ một thân đế bào. Đầu đội bình thiên quan, uy nghiêm tôn quý, chí cao vô thượng. Đồng thời, Chu Hạo cảm thấy một cỗ to lớn lực gia trì, dường như tam giới lục đạo, ức vạn thương sinh đều tại hắn trưởng khống phía dưới. Trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui vẻ cùng thỏa mãn. Thiên đế chi vị, nhìn lấy Chu Hạo đột nhiên nắm giữ thiên đế quả vị gia trì, một chúng tiên thần trong lòng nghi hoặc, trước đó đại thiên tôn vẫn lạc thời điểm, thiên đế quả vị nên xuất hiện, nhưng bọn hắn cũng không có nhìn thấy. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện tại Chu Hạo trên thân. Bọn họ không nghĩ ra, nhưng cũng biết đây là Chu Hạo bí mật. Đối với Chu Hạo loại này có thể ẩn tàng thiên đế quả vị thủ đoạn càng thêm kính sợ. Cũng không dám suy nghĩ nhiều. Chấm hào thái hạo là thiên đế. Chu Hạo mở mắt ra, một cỗ chí tôn chí quý khí tức lan tràn ra. Chúng tiên thần hoảng sợ, âm mang lại bái kiến thái hạo thiên đế. Cùng một thời gian, theo Chu Hạo thoại âm rơi xuống, tam giới lục đạo ức vạn sinh linh trong lòng đều hiện lên Chu Hạo uy nghiêm tôn quý bóng người. Trong đầu vang lên Chu Hạo hồng đại thanh âm uy nghiêm. Bái kiến Thái Hạo Thiên Đế. Nhân gian vô số dân chúng quỳ bái, thành kính cầu nguyện, tam giới lục đạo, vô số tu sĩ cường giả khom người triều bái. Trong lúc nhất thời, Chu Hạo cảm ứng rõ ràng đến tín ngưỡng chi lực tăng vọt. Trực tiếp ngưng tụ ra một khối tín ngưỡng gạch vàng, cũng chính là 100.000 tín ngưỡng chi lực, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Sắc phong Bạch Tố Trinh vì thiên hậu, phong Tiểu Thanh là thiên phi. Chu Hạo mở miệng lần nữa, theo hắn thoại âm rơi xuống, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều cảm giác một cỗ to lớn lực gia trì, làm cho các nàng tu hành đều biến đến nhanh hơn. Bái kiến thiên hậu, thiên phi, chúng tiên thần bái nói, tất cả tiên thần chức vị không thay đổi, thiếu thốn người thống kê về sau, cái khác xử trí. Chu Hạo phân phó nói, tạ thiên đế. Nhìn phía dưới triều bái tiên thần, một loại trưởng khống thiên hạ cảm giác tự nhiên sinh ra. Chu Hạo trong lòng hào tình vạn trưởng, quả nhiên là hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, thiên hạ ai không biết quân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,